công kích nàng tại xuất hiện trong nháy mắt. Quay thân nữ bản năng thân thể hơi hơi lắc một cái. Lập tức đem lực chú ý đặt ở Quan Hồng Na phương hướng. Nàng có thể cảm giác được đối diện cái này quái gì mang cho áp lực của mình. So với Hương Nhi đến nói chỉ cường không thấp. Khả Nhi thì là lập tức liền nhảy đến mẫu thân trong ngực. Khẩn trương liếc nhìn khuôn mặt kinh khủng Quan Hồng Na. Nàng muốn tránh về Nhan Tuấn Trạch thời không đồ phủ bên trong đi. Bất quá tại nghe Nhan Tuấn Trạch phân phó về sau. Hai mẹ con tóc dài lập tức chặt chẽ quấn quyết lấy nhau. Ngưng ghét ra vài luồng. Khí thế đột nhiên thay đổi. A, nhà nhà nhà nhà. Khả Nhi chu cái miệng nhỏ. Phát ra liên tiếp cảnh cáo. Hai mẹ con tóc dài nhanh chóng kéo dài. Hướng về phía Quan Hồng Na đâm thẳng tới. Hiện tại phụ thân Quan Hồng Na quái gì còn không có cướp đoạt cái thứ ba thể xác. Cho nên Nhan Tuấn Trạch suy đoán thực lực của nó còn không có hoàn toàn phát huy ra. Bất quá đối phương Thủy Chung là tiếp cận hư linh tồn tại. Cho dù sức mạnh không có hoàn toàn phát huy. Dù chỉ là phát huy hơn phân nửa. Mẹ con này hai cũng không phải đối thủ. Nhan Tuấn Trạch dùng tâm muốn thử một lần. Khả Nhi cùng quay thân nữ ràng buộc tiến hóa. Có thể ngăn cản cường đại cỡ nào quái gì công kích. Tại hai mẹ con cùng Quan Hồng Na đấu cùng một chỗ lúc, hắn đứng ở một bên đối Đoạn Ninh vấy vấy tay. Đoạn Ninh chính giật mình cho Nhan Tuấn Trạch vậy mà tại dưỡng linh sự thật. Hắn biết rõ. Chính mình làm người trừ linh. Cùng người dưỡng linh bình thường đều là đứng tại mặt đối lập. Giờ phút này gặp Nhan Tuấn Trạch vấy gọi. Lập tức một mặt đề phòng. Thẳng đến thấy được Nhan Tuấn Trạch lấy ra cấp A người trừ linh giấy thông hành. Đoạn Ninh hổ nghi đi tới. Dùng đèn pin ánh sáng cẩn thận soi kiểm tra một hồi giấy thông hành. Xác nhận không có nghỉ. Bất quá hắn rất rõ ràng. Cấp A người trừ linh giấy thông hành ít nhất là 3 sao trên đây người trừ linh mới có thể phân phối. Nhưng vừa rồi hắn không có nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch lấy ra từ đao. Ngược lại là dùng một cái đại bổng chùy tại gõ quái gì. Ngươi! Dưỡng Linh chưa kịp cảm tạ Nhan Tuấn Trạch cứu chính mình, Đoạn Ninh đã giật mình chỉ vào Khả Nhi mẹ con phát ra nghi vấn. Theo hắn biết người trừ Linh Dưỡng Linh rất ít. Mặt khác loại này người trừ Linh bình thường cực kỳ hung hãn. Thuộc về kiếm tẩu thiên phong một loại. Là tổng bộ cực kỳ trọng thị người trừ Linh đoàn thể. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Gặp quay thân nữ cùng Khả Nhi mặc dù dùng tóc dài đem Quan Hồng Na trói buộc. Nhưng Quan Hồng Na vẫn như cũ hành tẩu tự nhiên. Bắt lấy tóc. Đưa nàng hai mẹ con mạnh mẽ hướng bên cạnh mình kéo qua đi. Không có trả lời Đoạn Ninh. Nhan Tuấn Trạch lần nữa đem lưới dài chân cùng với bò sát quái phóng xuất ra. Trong miệng chỉ tung ra một cái chữ. Làm lưới dài chân cùng bò sát quái tự nhiên biết chủ nhân muốn làm người là ai. Mặc dù đối phương mang tới uy áp rất đáng sợ. Nhưng vẫn cố tiến lên Khả Nhi mẹ con công kích Quan Hồng Na. Bất quá dù cho dạng này. Nhan Tuấn Trạch biết các nàng vẫn như cũ sẽ không là Quan Hồng Na đối thủ. Thừa cơ hội này đối Đoạn Ninh hỏi. Cái này tiếp viên hàng không quái gì sức mạnh vì cái gì mạnh như vậy. Đoạn Ninh nghe vậy sửng sốt một chút. Lắc đầu nói. Ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Cư cơ dài giới thiệu. Quan Hồng Na chỉ là vừa mới tại khoang chứa hàng ngoài ý muốn ngã chết không lâu. Kết quả liền biến thành quái gì. Mà lại còn là mạnh như vậy. Ta hoài nghi, nàng đã có thể chế tạo ra cấp bơ sự kiện. Không phải hoài nghi, là khẳng định có thể. Nhan Tuấn Trạch chém đinh chặt sắt nói. Cái này mẹ nó Khả Nhi hai mẹ con đều ràng buộc tiến hóa. Còn là đánh không lại căn bản không có hoàn toàn diễn hóa hiện thân cái này ra hỏa. Nếu để cho này quái gì hoàn toàn hiện thân. Trên máy bay này người đem không một may mắn thoát khỏi. Hiện tại lại thêm chân cùng bò sát quái. Chỉ là miễn cưỡng có thể kiên trì một hồi nữa. Bất quá cứ theo đà này. Bên mình vẫn như cũ sẽ bại. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cũng không có đem Đoạn Ninh cùng mình thêm vào. Nếu như hai người lại thêm vào chiến đoàn. Có lẽ có thể lấy thắng. Nhưng tuyệt đối sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Thậm chí mất đi một. Hai con phía bên mình quái gì cũng có thể. Trước mắt Nhan Tuấn Trạch đối với mấy cái này quái gì đều có cảm tình sâu đậm. Mất đi kia một cách đều là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Đừng nói là vì quay thân nữ cùng Khả Nhi, hắn không tiếc mở ra đại trở về quay trở lại cứu viện. Cho dù là vì bò sát quái gia hỏa này, Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ lựa chọn làm như thế. Gia hỏa này mặc dù rất hèn mọn, rất xấu xí, lại yêu làm đẹp, nhưng có một chút rất tốt. Nó có thể không để ý chính mình, đánh bạc tính mệnh trung tâm bảo hộ Nhan Tuấn Trạch, cho nên muốn hy sinh bọn chúng, đổi lấy giải quyết cái này còn không có hoàn toàn thành hình mặt khác thực lực gần nhau hư linh gia hỏa. Đối với có được lại đến nơi lần cơ hội Nhan Tuấn Trạch đến nói, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Cho dù lần này nhiệm vụ ban thưởng gì thứ nguyên năng lượng hạn mức cao nhất giá trị rất phong phú. Hắn vuốt cằm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng tự nhủ. Sự tình ngọn nguồn, chỉ sợ vẫn là xuất hiện ở cái này tiếp viên hàng không quan Hồng Na trên thân. Nàng trước khi chết đến cùng tiếp xúc cái gì hoặc là cái gì cũng không tiếp xúc. Mà là tại con hàng này trong khoang thuyền tao ngộ ở vào trạng thái hư nhược bên trong, nhưng thực tế sức mạnh đã tiếp cận hư linh quái gì, trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại ngược lại làm cho Nhan Tuấn Trạch cảm thấy tò mò. Lúc này Đoạn Ninh, ánh mắt thỉnh thoảng tại hắn cùng Quan Hồng Na cùng với kia mấy cái quái gì trên người quét tới quét lui. Nhan Tuấn Trạch biểu hiện nhường hắn càng ngày càng hồ nghi. Một cái người trừ linh, thoạt nhìn cũng không phải là rất lợi hại dáng vẻ, làm sao lại nuôi nhiều như vậy quái gì? Tựa hồ Nhan Tuấn Trạch trên người còn có rất nhiều bí mật. Cùng là người trừ linh, Đoạn Ninh cho rằng tất yếu tại xử lý trước mắt nguy cơ về sau, hảo hảo hiểu rõ rõ ràng. Trước tiên cùng lúc làm sạch Quan Hồng Na quái gì lại nói, Đoạn Ninh đề nghị. Hiển nhiên hắn ý nghĩ là lợi dụng Nhan Tuấn Trạch quái gì, dù là hy sinh mấy cái, thêm vào hai người bọn họ ra tay, cũng có thể diệt đi Quan Hồng Na. Nhan Tuấn Trạch vẫn tại vuốt ve cái cằm, lắc đầu mở miệng nói tạm thời không cần. Đúng rồi, cái này tiếp viên hàng không là thế nào chết ngã chết? Trước đây không lâu cái này nơi chứa hàng. Đoạn Ninh trả lời, lại bổ sung một câu, hiện tại không xuất thủ, chờ một lúc liền đến đã không kịp. Nhan Tuấn Trạch lườm hắn một cái, thầm nghĩ, muốn hy sinh ta quái gì, giúp ngươi diệt đi Quan Hồng Na, không có cửa đâu. Trở về cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ chậm rãi biến bình thường. Hắn đã trở lại máy bay khoang phổ thông trên chỗ ngồi. Lúc này kia bị tìm thế thân lão phụ thân cùng con của hắn đứng tại Địch Chí Văn giáo sư chỗ ngồi bên cạnh. Tuổi trẻ nhi tử ngay tại nói chuyện với Địch Chí Văn, muốn mời hắn ấm vào kêu gọi khóa, gọi tiếp viên hàng không đến. Nhan Tuấn Trạch đánh gãy bọn họ trò chuyện, đối Địch Chí Văn hỏi, giáo sư, ngươi tại công tác khu gặp phải cái kia tiếp viên hàng không quái gì, nàng là hình dạng thế nào? Địch Chí Văn sửng sốt một chút, hắn kỳ thật không muốn lại nhớ lại vụ vừa rồi một màn kia, nghĩ nghĩ còn là nói ra, mặt chỉ còn một nửa, cái cằm đều không thấy, toàn bộ đầu lưới đều đưa ra ngoài, còn có giống như nàng giày cao gót là đoạn. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, trước ngươi gặp qua cái này tiếp viên hàng không? Không có. Địch Chí Văn nói, giống như chưa từng gặp qua. Ban đầu ta nhìn thấy chính là cái này tiếp viên hàng không quái gì bóng lưng, bởi vì bóng lưng rất tương tự, ta còn đem nàng nhận sai thành phía trước tại hành lang bên trên gặp qua một vị khác tiếp viên hàng không, nói không chừng chính là nàng đâu. Nhan Tuấn Trạch nói, hắn đã biết cái này tiếp viên hàng không phía trước một phút còn rất tốt, nhưng sau một phút chết đi sau lập tức liền biến thành cực kỳ hung ác quái gì, cho nên ở trước đó ai cũng có thể nhìn thấy qua nàng. Địch Chí Văn nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, ta đây liền thật không dám khẳng định, bởi vì kia quái gì cái cằm hoàn toàn không thấy, trên mặt lại khắp nơi là máu, không cách nào xác nhận là ta phía trước gặp vị kia. Ngươi lúc đó nhìn không thấy kia tiếp viên hàng không hàng hiệu nhớ ký kêu cái gì sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Địch Chí Văn chân mày nhíu chặt hơn, ta ngược lại là tùy ý liếc qua, tên không thấy rõ ràng, nhưng giống như họ Ngô, không đúng, có thể là họ Quan. hẳn là nàng, Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Như vậy hiện tại xem ra, tại địch chí văn giáo sư gặp phải Quan Hồng Na phía trước, vị này tiếp viên hàng không đều vẫn là hảo hảo. Chờ giáo sư lên đại hào, ra phòng vệ sinh đi làm việc khu liền gặp nàng quái gì. Cũng chính là một trận đại hào công phu, Quan Hồng Na tao ngẫu nguy cơ biến thành hung ác quái gì. Trở về trước mắt cảnh tượng lần nữa biến ảo. Lại là một trận mơ hồ về sau. Nhan Tuấn Trạch đem thời gian trực tiếp về tới địch chí văn đi nhà xí phía trước. Cũng chính là vì giáo sư này vẫn ngồi ở bên cạnh mình. Mà chính mình đang buồn ngủ xít mắt nhưng còn chưa ngủ thời điểm. Mặc kệ như thế nào, bây giờ tại trên máy bay gặp loại này tiếp cận hư linh gia hỏa, hắn cho rằng tránh toàn bộ sự kiện phát sinh mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nếu như lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, lấy mình bây giờ sức mạnh đến xem thế nào đều sẽ có tổn thất. Những tổn thất này hắn có thể không chịu đựng nổi. Cho nên muốn đem Quan Hồng Na biến quái gì chuyện này triệt để chặt đứt. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch cũng rất tò mò nữ nhân này là như thế nào biến thành mặt sau cái bộ dáng này. Trở về tuần hoàn hắn một mực tại mở ra. Phía trước sở dĩ không có lập tức trở về, là bởi vì còn không có đem chọn một chuyện chân tướng làm rõ ràng. Mạo muội trở về sau, cái gì cũng không biết. Dạng này còn phải đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Hiện đang tính là làm rõ ràng. Chỉ cần kẹp lại khoảng thời gian này, tìm tới Quan Hồng Na, tìm ra nguyên nhân, có thể là có thể tránh khỏi cả kiện chuyện phát sinh. Nếu như là quái gì tại làm loạn, chỉ cần cái này quái gì không phải ngẫu nhiên giết người cướp đoạt thể xác liền dễ làm. Giáo sư, ngươi bây giờ có phải hay không có buồn ỉ đột kích cảm giác? Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem địch chí văn. Địch chí văn bỗng nhiên sững sờ, lập tức mặt lộ xấu hổ, ta vừa mới, có phải hay không? Bất chi bất giác, đánh sắm mau đi đi, không cần nghẹn phân, đối thân thể không tốt. Nhan Tuấn Trạch hiền hòa bộ dáng, phảng phất địch chí văn mấu thân. Địch chí văn đần độn nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn có muốn lên nhà vệ sinh ý tứ, nhưng chỉ là có chút cảm giác, cũng không phải là nhớ bao nhiêu. Chỉ là bị Nhan Tuấn Trạch vừa nói như thế, sớm đi cũng không có gì. Sau khi hắn rời đi, Nhan Tuấn Trạch gót chân tới. Bởi vì hiện tại địch chí văn đi được sớm, tại lối đi nhỏ cũng không có gặp Quan Hồng Na. Nhan Tuấn Trạch liền chờ tại nhà vệ sinh bên ngoài hành lang bên trên. Ước chừng 3 phút sau, mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang, trên cổ buộc lại một đầu màu đỏ khăn lụa, Quan Hồng Na lượn lờ phinh phinh đi tới. Tại trải qua Nhan Tuấn Trạch lúc, nàng trên mặt dáng tươi cười, lễ phép tính chất hơi hơi xoay người một chút. Nhan Tuấn Trạch thừa cơ nhìn một chút trước ngực nàng hàng hiệu, xác định là Quan Hồng Na không thể nghi ngờ. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có phải hay không đi khoang chứa hàng? Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng, đồng thời trực tiếp cắt vào chủ đề. Quan Hồng Na đi đều đi tới, nghe vậy sững sờ, xoay người lại nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiên sinh, làm sao ngươi biết? Nhan Tuấn Trạch lấy ra cấp A người trừ linh giấy thông hành, ở trước mắt nàng sáng lên một cái. Ta phát hiện nơi chứa hàng tựa hồ có đồ không sạch sẽ, chuẩn bị chờ máy bay hạ xuống về sau, liên hợp thủ hộ chiếc máy bay này người trừ linh, lại tìm mấy người hảo hảo xem xét một chút. Trước đó, khoang chứa hàng tạm thời, mấy người thông báo một chút cơ trưởng, ta muốn gặp hắn. Nghe xong nơi chứa hàng tựa hồ tồn tại quái gì, Quan Hồng Na giật nảy mình, bản năng lui lại một bước, đưa tay vồ một hồi trên cổ màu đỏ khăn lụa. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cổ của nàng, hỏi: ta vừa vặn tốt giống thấy được ngươi khăn lụa phía dưới có một sợi dây chuyền. Quan Hồng Na lập tức đem khăn lụa sửa lại một chút, lắc đầu nói: không có à, chúng ta tại công tác trong lúc đó trừ đồng hồ bên ngoài, không cho phép mang mặt khác đồ trang sức. Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu, được rồi, ngươi bây giờ cùng ta ở chung một chỗ, đem cơ trưởng kêu đến. Không bao lâu, cơ trưởng nghe nói trên máy bay còn có một tên người trừ linh hành khách. Mặt khác phát hiện khoang chứa hàng phía dưới có gì thường. Dọa đến hắn lập tức mang theo còn tại phòng nghỉ ba sao người trừ linh đoạn rừng đuổi tới. Mấy người đi tới tiếp viên hàng không khu làm việc. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là đối Đoạn Ninh sáng lên một cái chính mình người trừ linh giấy thông hành. Nói, ta đối quái gì có đặc thù cảm ứng. Phát hiện nơi chứa hàng có gì thường. Mặt khác quái gì từ trường rất cường đại. Người ta chung vào một chỗ chỉ sợ đều không thể ứng phó. Hơn nữa đang phi hành bên trong muốn đối phó đứng lên rất nguy hiểm. Cho nên đề nghị tạm thời phong bế khoang chứa hàng. Ai cũng không muốn đi vào. Chờ máy bay hạ xuống về sau lại tra. Đoạn Ninh rơi vào trầm mặc. Ở phương diện này cơ trưởng không có cái gì chủ ý. Chỉ là nhìn xem Đoạn Ninh. Chờ đợi hắn trả lời. Sau một lát. Đoạn Ninh gật đầu. Tốt. Vì để phòng vạn nhất trước tiên phong tỏa khoang chứa hàng. Chờ đến mục đích. Chúng ta cẩn thận hơn xử lý. Sự kiện bị tạm thời ngăn cản. Nhan Tuấn Trạch tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nhớ tới một sự kiện. Chỉ quan Hồng Na. Đối cơ trưởng nói. Nàng khả năng trái với quản lý quy định. Trên cổ đeo có dây chuyền. Cái gì cơ trưởng nghe vậy có chút tức giận. Nhìn về phía quan Hồng Na. Quan Hồng Na lúc này sắc mặt trở nên khó coi, đưa tay nắm lấy trên cổ khăn lụa, cúi đầu không nói một lời. Quan Hồng Na đem khăn lụa lấy xuống. Cơ trưởng trách mắng. Quan Hồng Na cắn miệng môi dưới. Oán trách nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Lúc này mới động tác chậm rãi gỡ xuống khăn lụa. Lộ ra trên cổ một đầu có xanh buông ra thạch mặt dây chuyền. Đây là gia gia của ta cùng lão ba nhường ta luôn luôn mang theo. Nói là có thể bảo vệ bình an. Tránh đi quái gì. Cho nên ta xưa nay không dám lấy xuống. Nàng đỏ mặt giải thích. Nhan Tuấn Trạch cùng Đoạn Ninh lúc này đều đang ngó chừng quan Hồng Na trên cổ dây chuyền mặt dây chuyền. Cũng chính là viên kia xanh buông ra thạch. Nhìn chằm chằm nửa ngày, hai người đồng thời mở miệng. Ngươi cái này mặt dây chuyền có vấn đề. Dứt lời, hai người nhìn nhau. Ta đi, bị ngươi trông thấy còn chơi cái sắm, thứ này nhất định phải là ta. Trở về thời gian trở lại Nhan Tuấn Trạch đơn độc gặp phải quan Hồng Na thời điểm. Chỉ vào quan Hồng Na trên cổ màu đỏ khăn lụa. Nhan Tuấn Trạch nói. Ta đã thấy được dây chuyền kia mặt dây chuyền là một viên xanh buông ra thạch. Mấy ngươi đem khăn lụa hái xuống. Nếu không ta lập tức thông chi cơ trưởng. Vốn còn muốn giải thích quan Hồng Na nghe xong hắn nói như vậy có lý có cứ. Lúc này mặt lộ trần trờ. Lề mà lề mề đem khăn lụa lấy xuống. Lộ ra trên cổ dây chuyền. Dây chuyền này là ra ra ngươi cùng phụ thân cho ngươi. Nói có thể bảo vệ bình an. Đồng thời để ngươi thời khắc mang theo nó. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này giống như thần côn phụ thể. Làm bộ bấm ngón tay tính toán. Quan Hồng Na một mặt giật mình, nhẹ gật đầu. Tại trở về phía trước thấy được cái này xanh buông ra thạch một khắc này. Làm có thể khống chế từ trường người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch cùng Đoạn Ninh đồng thời phát hiện xanh buông ra trong đá có từ trường chập chờn. Chỉ là loại ba động này rất rất nhỏ. Nếu như không nhìn chằm chằm xanh buông ra thạch nhìn, rất dễ dàng bỏ qua. Hiện tại lại nhìn lần thứ hai về sau. Nhan Tuấn Trạch cơ hồ có thể khẳng định. Cái này xanh buông ra trong đá bị phong tỏa một cái quái gì. Có phải hay không đeo sợi dây chuyền này về sau, ngươi rốt cuộc không gặp qua quái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Quan Hồng Na gật đầu. Khó trách. Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi ra ra cùng phụ thân nói nó có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Kỳ thật trong này phong tỏa một cái cường đại hơn quái gì. Cứ như vậy. Mặt khác sức mạnh tiểu nhân quái gì trực tiếp liền bị hù chạy. Cho nên mới sẽ không tới gần ngươi. Cái gì? Quan Hồng Na hoảng sợ nhìn xem hắn. Nhưng ngươi có biết hay không? Nhan Tuấn Trạch xích lại gần quan Hồng Na. Nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Các ngươi đây là tại nuôi hổ gây họa. Mặc dù ngăn cách mặt khác tiểu giã thú. Nhưng lớn hơn lão hổ lại một mực tại bên cạnh ngươi tiềm ẩn. Chỉ cần ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Nó có cực lớn tỷ lệ sẽ thừa lúc vắng mà vào.

Ta đã nhường cục an ninh nhìn chằm chằm tên kia. Nghiêm chỗ, nhất định phải nghiêm chỗ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Cảm ơn Lý ca. Vạn Thủ Quang đưa tay xóa đi khóe mắt nước mắt. Không có nhiệm vụ các huyên đệ. Hiện tại cũng tại nhà ngươi ngươi. Ngươi đừng có quá lớn gánh vác. Ta sẽ an bài thật hết thảy. Lý Đọc nói xong lời nói này cúp điện thoại. Vạn Thủ Quang thê tử Lưu Giai Lan đi tới. Giờ phút này Vạn Thủ Quang trong tay điện thoại di động đã truyền ra âm thanh bận. Nhưng hắn lại thất thần không biết chút nào. Lưu Giai Lan đưa di động theo trong tay hắn chậm rãi tiếp tới. Thần sắc sầu bi. Vạn Thủ Quang tại ngày hôm qua thời điểm vừa mới hoàn thành nghiên cứu phát minh cấm huyễn mũ giáp công thành hạng mục. Mà liền tại cùng một ngày. Hắn 18 tuổi nhi tử tại khu hoa ứng vùng ngoại ô chạy bộ lúc. Bị một chiếc xe tải đụng bay. Tại chỗ bỏ mình. Chờ hắn sau khi ra ngoài đối mặt chính mình đã là nhi tử lạnh như băng thi thể. Một khắc này, Vạn Thủ Quang kém chút liền không tiếp tục chống đỡ. Ta có thể trở về không chết 38 chương 365 có ý khác khu hoa ứng không giống với khu thiên minh tập tục. Nơi này không có nhà tang lễ. Chỉ có thiêu trận. Người sau khi chết thi thể ngừng trong nhà 2 ngày. Tân khách các bằng hữu đến đây phúng viếng. Sau đó đưa thiêu trận. Thiêu sau cho cốt lại cho về trong nhà thả tồn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Một ít quan lại quyền quý tại sau khi qua đời. Cũng có thi thể không đưa đi thiêu. Phu hoa ứng cũng không có cưỡng chế tính chất quy định. Thậm chí còn có trực tiếp đem thi thể an táng tại trong trang viên. Đây là một loại đối thân nhân ký thác niềm thương nhớ cách làm. Tỏ vẻ dù cho qua đời. Những nhà khác người cũng đồng dạng cùng cái này nhân sinh sống ở cùng nhau. Bất quá kia là phía trước, từ khi quái dị bùng nổ về sau, loại hành vi này không khác tìm đường chết. Nếu là thi thể không có biến quái dị tốt nhất. Mà nếu như một khi biến quái dị, mặt khác là ngốc nghích hung ác loại kia lời nói. Đối người một nhà này đến nói sẽ vô cùng nguy hiểm. Rất có thể tập thể hát lành lạnh cũng nói không chừng. Đây đắt là Vạn Thủ Quang nhi tử Vạn Thông di thể đặt ở nhà ngày thứ hai. Chờ hôm nay tân khách phúng viếng về sau. Cử hành một cái cỡ nhỏ cáo biệt nghi thức. Vạn Thông di thể liền bị đưa đi thiêu trận. Thiêu trận vận chuyển xe đã dừng ở ngoặt vào đường cách miệng địa phương. Người mặc màu đen chế phục nhân viên công tác tại bên cạnh xe làm vận chuyển tương quan chuẩn bị. Tại vận chuyển bên cạnh xe còn đứng một tên theo xe người trừ linh. Vị này người trừ linh chỉ là một tên hay sao? Hắn biết lần này xảy ra chuyện chính là toàn bộ khu hoa ứng hưởng thụ dự người trừ linh tổ chức chế tác đại sư Vạn Thủ Quang nhi tử. Cho nên làm xong trước mắt nơi này đâu đâu cũng có người trừ linh đến đây phúng viếng chuẩn bị. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời khắc này chiến trận còn là đem cái này hay sao người trừ linh giật nảy mình. Trong này hắn nhận biết không ít đồng sự. Bất quá bình thường vẫn luôn ở tại thiêu trận bên kia phòng thủ. Rất ít cùng nhiều người như vậy gặp mặt. Mới vừa rồi còn tại cùng cái này đồng sự chào hỏi. Nhưng rất nhanh hắn liền trở về vận chuyển bên cạnh xe. Bởi vì mặt sau lục tục không chỉ có 4 sao người trừ linh xuất hiện. Càng có hắn trong ấn tượng cực kỳ nổi danh mấy vị 5 sao người trừ linh cũng đều trình diện. Không chỉ có như thế. Cái này 5 sao người trừ linh tựa hồ đối với một cái tuổi trẻ cao gầy nam tử phi thường để ý. Hữu ý vô ý cùng nam tử này bắt chuyện. Khiến cho những người khác đối nam tử kia lau mắt mà nhìn. Chỉ là không có người biết hắn là ai trừ Vạn Thủ Quang. Cũng chỉ có tại nhìn thấy Vạn Thủ Quang về sau. Trẻ tuổi cao gầy nam tử mới chủ động mở miệng nói rồi vài câu. Vạn Thủ Quang cảm xúc xa xút. Trở về vài câu về sau. Một người ngồi chỗ ấy niềm thương nhớ. Những người khác không tiện luôn luôn quấy rầy hắn, chỉ là đứng tại phố cận. Có thể nói như vậy, giờ khắc này, nơi này chỉ sợ là toàn bộ hoa ứng đại đô cực kỳ an toàn khu vực. Người trừ linh số lượng tùy tiện đều quá nhiều quái gì. Rất nhanh tất cả mọi người phân loại thành mấy hàng. Đứng tại bên ngoài biệt thự trên đất bằng. Chứa Vạn Thông di thể màu trắng quan tài được mang ra. Bắt đầu tiến hành cáo biệt nghi thức. Toàn bộ nghi thức tiêu tốn thời gian cũng không dài, ước chừng 15 phút tả hữu, chương trình hoàn tất. Vạn thủ quang giờ phút này đã khóc ròng ròng. Mặc dù không có chu lớn, nhưng bởi vì quá mức bi thương thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi. Phải có người ở bên cạnh nâng. Thây tử của hắn Lưu Giai Lan cũng sống như thế, chỉ là khóc đến càng thương tâm, đạt đến tê tâm liệt phế tình trạng. Tràng diện một mảnh buồn tịch. Không bao lâu, cáo biệt nghi thức kết thúc. Màu trắng quan tài bị nhấc hướng sớm đã chờ tại bên đường thiêu trận vận chuyển xe phương hướng. Ngay tại lúc này, bị người đỡ vạn thủ quang thân thể dần dần duỗi thẳng, đem người bên cạnh đẩy ra. Đối một tên họ Dương năm sao người trừ linh vẫy vẫy tay. Kia họ Dương năm sao người trừ linh không nói hai lời, lập tức bước nhanh đi tới đưa tay đỡ lấy vạn thủ quang. Kỳ thật hai người bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng vạn thủ quang bình thường làm người hòa khí. Cho dù là năm sao người trừ linh cũng đều rất tôn kính hắn. Cái này năm sao người trừ linh nâng hắn về sau. Vạn thủ quang tiến đến người trừ linh bên tai. Thấp giọng nói. Lão Dương. Ngươi giúp ta một chút, ta không muốn từ này về sau nhi tử cùng ta cùng tốt lan vĩnh viễn phân biệt. Không muốn đem nhi tử thiêu. Mảnh đất này đều là ta. Ngươi đi tìm một chút người. Một lát nữa đợi tất cả mọi người rời đi về sau. Đem nhi tử ta di thể lại cho trở về. Ta ngay ở chỗ này an táng hắn. Họ Dương người trừ linh giật mình. Nhìn xem hắn nói. Tổng bộ có quy định. Người trừ linh cùng với thân thuộc. Sau khi chết nhất định phải thiêu. Ngươi làm như vậy. Tốt sao, ta đã quyết định. Nơi này người ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Vạn thủ quang lấy gần như. Cầu khẩn giọng nói. Họ Dương người trừ linh trần chờ một lát. Cuối cùng nhìn không được nhẹ gật đầu. Ta có thể ngươi. Nhưng di thể nếu như không thiêu. Tại trước mắt thiên địa này dị hóa thời kỳ. Hắn có nhất định tỷ lệ hóa thành quái dị. Đối với các ngươi như vậy lão lưỡng khẩu khả năng có tính nguy hiểm. Ngươi cũng không phải người trừ linh. Sẽ không. Vạn thủ quang nói. Không trùng hợp như vậy. Ta cũng không hy vọng nhi tử ta biến thành quái gì. Chỉ cần hắn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng với chúng ta. Hai ta người liền đủ hài lòng. Ai họ Dương người trừ linh thở dài. Như vậy đi. Chờ một lúc ta đem di thể cầm trở về an táng về sau. Cho các ngươi cái kế tiếp phong ấm từ trường. Dạng này vạn thông liền không khả năng biến thành quái gì. Vạn thủ quang hai tay nắm ở họ Dương người trừ linh tay. Cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Lão Dương ngươi về phòng trước đi nghỉ ngơi. Còn lại chuyện ta đến xử lý. Họ Dương người trừ linh nhẹ gật đầu đi theo ngay tại nhất hướng trước xe màu trắng quan tài mà đi. Theo tiệm sách sau khi ra ngoài. Bởi vì luôn luôn không liên lạc được vạn thủ quang. Khiến cho Nhan Tuấn Trạch có chút không quan tâm. Hồi khách sạn trên đường, hắn lấy điện thoại di động ra lại bấm một lần điện thoại, còn là nhắc nhở tắt máy trạng thái. Nếu như lần này đến khu hoa ứng không cách nào nhìn thấy chế tác đại sư vạn thủ quang lời nói. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói. Tới này một chuyến thì không có bất kỳ cái gì cần thiết. Ừ, trừ ở trên máy bay thuận tới viên kia xanh buông ra thạch. Thế nào? Ngươi là đang tìm người sao? Địch Chí Văn phát giác Nhan Tuấn Trạch có chút không quan tâm. Mặt khác một mực tại nhìn điện thoại di động. Mở miệng hỏi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Vừa vặn lần này đến. Chuẩn bị tìm một cách người quen. Ai ngờ đối phương điện thoại luôn luôn tắt máy. Địch Chí Văn nói. Không sao, chúng ta trong này còn có một tuần lễ. Lại nhiều đánh mấy lần. Không được, tìm tiếp nhìn còn có hay không khác phương thức liên lạc. Trở lại khách sạn về sau. Địch Chí Văn đi tắm rửa. Nhan Tuấn Trạch thì là tiếp thông Trương Tiểu Mạc điện thoại. Nhưng nàng hỏi một chút tại khu hoa ứng lão sư. Có hay không vạn thủ quang vẫn tại công thành hạng mục bên trong. Đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài. Trương Tiểu Mạc rất mau trở lại phục. Mang tới tin tức nhường hắn cảm thấy giật mình. Cái gì vạn thủ quang nhi tử bị xe đụng chết? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói. Ừ, ngay tại hắn hạng mục kết thúc một ngày trước bỏ mình. Trương Tiểu Mạc nói. Cho nên vạn lão sư sau khi ra ngoài. Điện thoại di động luôn luôn không khởi động máy. khả năng cả người đang đứng ở cực lớn trong bi thống, không muốn cùng liên lạc với bên ngoài. Nguyên lai là dạng này. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, ngươi đem hắn địa chỉ phát cho ta, ta có cơ hội đi qua bái phòng thăm hỏi một chút. Đến lúc này, Nhan Tuấn Trạch biết nhường Phản Thủ Quang hỗ trợ chế tạo hắc linh ô tỷ lệ cơ hồ bằng không. Người ta đều không muốn cùng liên lạc với bên ngoài. Nếu như chính mình tại cách này mấu chốt lại đụng lên đi mời hắn hỗ trợ, bị sập cửa vào mặt là khẳng định. Ngược lại là thay cái thân phận, đi bái phòng một chút, an ủi một chút, lại cho chút lễ vật đi qua. Tại trong lúc này không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, khả năng ngược lại sẽ cho Vạn Thủ Quang lưu lại ấn tượng tốt. Về phần chế tạo hắc linh ô, trong ngắn hạn không cách nào thực hiện, chỉ có về sau nhiều hướng khu hoa ứng chạy mấy lần, quấy dày đòi hỏi Vạn Thủ Quang. Gia hỏa này là phương diện này quyền uy, nhất định phải đem hắn cầm xuống. Nếu không Nhan Tuấn Trạch trong tưởng tượng hắc linh ô nếu là đổi một người tới làm lời nói, hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều. Có thể hay không phát huy ra một nửa uy lực đều là vấn đề. Nghĩ đến tầng này, hắn tại cửa phòng vệ sinh cấp Địch Chí Văn lên tiếng chào hỏi, sau đó chạy ngoài bên trên mua quà tặng. Màn đêm buông xuống. Nguyên bản bình thường lập kế hoạch là tại đem Vạn Thông di thể đưa đến thiêu trận sau đêm đó liền sẽ thiêu. Ngày thứ hai cho cốt trở về, lại tìm cách thật chỗ ngồi an táng. Bởi vì chung quanh đây đều là Vạn Thủ Quang, cho nên hắn lúc ấy chuẩn bị liền an táng ở trên vùng đất này. Phủ cận có cái nhô lên đống đất, mặt bên là đầu dòng suối nhỏ, lưng tựa một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ, từng để cho thầy phong thủy nhìn qua, nói nơi này là phối bảo địa. Nguyên bản Vạn Thủ Quang chuẩn bị về sau chính mình chết táng ở đây, ai ngờ hiện tại nhi tử đi trước một bước, tạo hóa trêu ngươi, nơi này liền đặng cho nhi tử. Vừa rồi năm sao người trừ linh dương nhất mang đã cấp Vạn Thủ Quang gọi điện thoại tới, thiêu trận chuyện bên kia đã giải quyết, tìm một khác chiếc xe vận chuyển Vạn Thông di thể, hiện tại ngay tại trên đường trở về. Bên này hạ táng vị trí đã đào xong thổ, mộ bia cũng trở tới. Vạn Thủ Quang thuê 8 tên cộng tác viên, vốn là chuẩn bị ngày mai mới tiến hành an táng nghi thức, bởi vì thi thể không có hỏa táng làm cho người tai mắt, cho nên lâm thời đổi thành ban đêm. Đến tham gia an táng nghi thức đều là Vạn gia người thân cận nhất, trừ mấy cái trực hệ bên ngoài, cũng chỉ có Dương Nhất Mang người ngoài này. Mà mời tới cộng tác viên đều là người bên ngoài, đối với loại chuyện này bọn họ mới sẽ không đi quản nhiều. Những người này cũng không biết làm như vậy xúc phạm người trừ linh quy củ. Bọn họ thậm chí không biết Vạn Thủ Quang là ai, chỉ biết là khu hoa ứng cũng không phải là nhất định phải hỏa táng mới có thể an táng. Về phần tại trạng vạng tối thời điểm vụ thổ an táng quả thật có chút kỳ quái, nhưng Vạn Thủ Quang cho bọn hắn thù lao rất phong phú, xem ở tiền phân thượng, không có ai sẽ lại đi so đo cái này. Mộ huyệt phía trước công việc đều chuẩn bị xong, cũng không lâu lắm, một chiếc màu đen dài hơn xe tải xa xa lái tới. Theo đại đạo ngoặt vào đến về sau, đèn xe nhưng vẫn như cũ chạy đến mộ huyệt phía trước mới dừng lại. Dương Nhất Mang theo chỗ ngồi ghế tài xế từ xuống tới. Vạn Thủ Quang lập tức nhường người mở ra phía sau xe cửa, mấy người hợp lực đem màu trắng quan tài vững vàng khiêng ra. Vạn Thủ Quang cùng thê tử Lưu Giai Lan thương tâm quá độ, ghé vào quan tài thượng lưu nước mắt, khóc một lát sau mới bị thân thuộc đỡ dậy. Lại mở ra nắp quan tài cuối cùng nhìn thoáng qua nhi tử, lập tức quan tài xuống mồ, vẩy gạo, chút rượu chờ một phen thao tác qua đi. Vạn Thủ Quang ở những người khác nâng đỡ, lảo đảo nghiêng ngã đi qua, xoay người nhô ra hai tay, thu về thổi phồng bùn đất sắc vào nắp quan tài phía trên. Dương Nhất Mang cũng đi tới, trong tay nắm vuốt bốn cái hình thoi màu đen vật thể, lơ đãng đem cái này bốn cái màu đen vật thể ném đi đến quan tài bốn cái nhân vật phù cận. Lập tức đi đến Vạn Thủ Quang đứng bên cạnh đỉnh đối cái khác có người nói có thể đắp lên đi. Rất nhanh một cái hình vòng đống đất bị chồng đứng lên, hơi xây dựng về sau, Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, nhận thủ lao dần dần tản đi. Tại khu hoa ứng bên trong, làm một tòa ngôi mộ mới, không nên lần thứ nhất liền tu tập đến tốt nhất, mà là mỗi qua một đoạn thời gian, chăm sóc một ít, tinh điêu tế trác, từng bước hoàn thiện. Lúc này vạn gia các thân thuộc cũng đỡ Lưu Giai Lan hướng biệt thự phương hướng đi trở về. Chỉ còn lại Vạn Thủ Quang cùng Dương Nhất Mang đứng tại chỗ, chờ tất cả mọi người đi. Dương Nhất Mang lúc này mới lên tiếng nói. Tuy nói thông thông có nhất định tỷ lệ biến thành quái gì, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Ta hiện tại liền đem cái mộ huyệt này từ Trường Phong ấm, như vậy, hắn biến thành quái gì tỷ lệ bằng không. Các ngươi không cần lo lắng. Làm phiền ngươi, Lão Dương. Vạn Thủ Quang hai mắt vô thần kinh ngạc nhìn chằm chằm mộ huyệt. Dương Nhất Mang trên thân không có đeo tử đao. Làm một tên năm sao người trừ linh, hắn đã không tài sử dụng từ đao phụ trợ. Cùng là năm sao người trừ linh Quách Hữu Lương đồng dạng, loại người này nắm giữ là cực pháp. Cực pháp cũng gọi cực từ ký pháp, là lợi dụng thân thể đối từ lực đặc thù điều khiển đối một ít cực pháp vận dụng. Loại này cực pháp thi triển, người bình thường gặp căn bản là không thể tưởng tượng, giống như tiên gia diệu pháp. Dương Nhất Mang đi đến mộ huyệt phía trước, tay phải tại bên hông nhẹ nhàng một vệt, lập tức hai tay ở trước ngực trống ra, một đạo cực kỳ nhỏ nhạt màu trắng sợi tơ trống giống xuất hiện, hình thành một cái bất quy tắc tứ giác hình vẽ, đồng thời phát ra giống như dòng điện chi chi tiếng vang. Hai tay hướng phía trước đưa tới, cái này bất quy tắc tứ giác trôi hướng mộ huyệt trên không. Vạn Thủ Quang quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện có người ở chung quanh. Những cái kia thân thuộc cùng cộng tác viên tin chắc đều đã rời đi. Cái này bất quy tắc tứ giác bỗng nhiên phóng đại, đem toàn bộ mộ huyệt bao quát ở bên trong, lập tức rơi xuống, ẩm vào trong đất bùn không thấy tăm hơi. Bất quá mắt thường mặc dù nhìn không thấy, nhưng Dương Nhất Mang vẫn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình từ lực tại lọt vào thổ những về sau, cùng vừa rồi đặt ở quan tài bốn cái nhân vật chung quanh từ xoáy cố định khí kết hợp. Tại cái này bốn phía tạo thành một cái ổn định từ trường lực đẩy. Có thể nói như vậy, chỉ cần từ xoáy cố định khí không bị phá hư hoặc là lấy đi, phiến khu vực này sẽ phi thường ổn định cùng an toàn. Hơn nữa, từ trường lực đẩy một khi hình thành một cái cố định khu vực, cũng không phải người bình thường muốn lấy đi liền có thể lấy đi từ xoáy cố định khí. Bởi vì cường đại tử lực sẽ lẫn nhau hấp dẫn, sinh ra hấp lực, chính là dùng xe tải nặng đến vọng tưởng khiến cho chúng nó phân ly, cũng không nhất định có thể có hiệu quả. Được rồi, làm xong tất cả những thứ này, Dương Nhất Mang đi đến Vạn Thủ Quang bên người, đưa tay đỡ hắn, nói: "Lão ca, chúng ta về nhà đi, ngươi cũng mệt mỏi." Vạn Thủ Quang không hề nói gì, đi theo Dương Nhất Mang quay người hướng biệt thự phương hướng đi đến. Đi một khoảng cách về sau, hắn nhìn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn nhi tử mộ huyệt, trong hốc mắt lần nữa ngấn đầy nước mắt, đưa tay lau lau, một câu không nói. Sau lưng phần mộ, lẻ loi trơ trọi tỏa lạc tại phiến khu vực này. Không chỉ có cái phần mộ này bị lưu tại nơi này, lưu lại còn có Vạn Thủ Quang cùng thê tử Lưu Giai Lan vô tận tưởng niệm, mà mang đi thì là xâm nhập đến trong xương tủy đau đớn. Về đến nhà, có mấy tên thân thuộc đã nên rời đi trước, mà còn lại thân thuộc thì là ôm lấy Lưu Giai Lan lên lầu 2, khả năng còn muốn tại khuyên một chút nàng. Vạn Thủ Quang ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon sững sờ. Hắn một người cháu lập tức cấp đi theo hắn cùng trở về Dương Nhất Mang đổ bị trà nóng. Dương Nhất Mang nhíu chặt lông mày uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn chằm chằm không nói một lời Vạn Thủ Quang. Sau một lúc lâu hắn đánh vỡ trầm mặc, cùng đối phương hàn huyên hai câu, lập tức căn dặn Vạn Thủ Quang nhanh nghỉ ngơi. Mà Dương Nhất Mang thì là đứng dậy rời đi. Không bao lâu tại tầng 2 an ủi Lưu Giai Lan thân thích cũng nhao nhao rời đi. Vạn Thủ Quang từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ghế salon, không có đứng dậy. Mọi người lúc rời đi,

Nhan Tuấn Trạch đổi giày, đi theo nàng đi vào tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên. Vào cửa bên trái là nhà ăn. Bất quá nhà ăn phía trước có một loạt bể cá, trong đó đủ loại cá con ngay tại trường. Muốn lên hai cái bậc thang mới có thể tiến nhập nhà ăn. Nhà ăn một cách khác lối ra thì là chính đối phòng bếp phương hướng. Giữa hai bên liên tiếp một đầu hình cung dùng đá cuội lát thành lối đi nhỏ. Cửa lớn bên phải mới là phòng khách. Phòng khách rất rộng rãi. Gian phòng tòa nhà phong cách là màu ngà sữa. Ghế sofa cùng bàn trà chờ gia cụ cũng là màu sáng hệ. Vào phòng sau cho người ta một loại tâm tình thoải mái dễ chịu cùng buông lỏng cảm giác. Một cái hơi mập nam tử ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Thần sắc bình tĩnh. Không có nụ cười. Đối với mình bên trái ghế sofa chỉ. Tiểu Nhan. Đến nơi này ngồi. Nhan Tuấn Trạch đi qua. Đem trong tay một cái tinh mỹ hộp quà tặng đặt lên bàn. Giọng nói khiêm nhường nói ra. Vạn đại sư. Ngượng ngùng lúc này tới quấy rầy ngươi. Vạn thủ quang khoát tay áo, không nói gì. Lưu Giai Lan thì là đem hộp quà tặng theo trên bàn lấy xuống. Cười nói. Tới thì tới. Khách khí như vậy làm gì hẳn là. Nhan Tuấn Trạch nói. Sau khi ngồi xuống, Lưu Giai Lan rót cho hắn một chén trà, sau đó ngồi tại vạn thủ quang bên cạnh. Song phương đều tại quan sát lẫn nhau. Nhưng Nhan Tuấn Trạch ánh mắt không giống vạn thủ quang như thế có một loại trưởng giả dò xét hậu bối cảm giác. Mà là lễ phép lại không mất thể diện. Tại vạn thủ quang cùng Lưu Giai Lan xem ra. Tiểu tử này mặc dù thoạt nhìn rất trẻ trung. Nhưng tuyệt không sợ sinh. Có thể còn trẻ như vậy liền trở thành người trừ linh. Khẳng định có cái gì chỗ hơn người. Chí ít ở tâm tính phương diện đầy đủ thành thục. Nghe Trương Tiểu Mạt nói lên, ta vẫn rất ngưỡng mộ vạn đại sư, đặc biệt là đại sư đối từ đao kỹ nghệ. Nho nhỏ một phen từ đao. Vậy mà có thể có được vật lực tổn thương cùng đối quái gì tổn thương hai loại hình thức. Thực sự rất lợi hại. Nhan Tuấn Trạch thanh âm chưa dứt. Vạn thủ quang lập tức nói. Không cần gọi ta đại sư. Mỗi một kiện nhằm vào quái gì vũ khí chế tác. Đều là một đoàn hàng ngũ đang có tác dụng. Không có đoàn đội, ta chẳng phải là cái gì. Chỉ là tại một đoàn trong đội, ta chảy mồ hôi có thể là nhiều nhất đi. Tốt, vạn thúc thúc. Nhan Tuấn Trạch lập tức đổi giọng, đồng thời lập tức có vẻ thân thiết rất nhiều. Nghe lão Trương nói, ngươi là khu thiên minh người trừ linh, mấy ngày nay đến khu hoa ớt tới làm gì? Vạn thủ quang hỏi. Ta còn tại thiên minh bách khoa đọc sách, năm ngoái mới vừa lên đại học. Nhan Tuấn Trạch nói. Lần này tới là cùng đi trường học giáo sư đến đây tham gia một cái diễn đàn. A, ngươi không phải chuyên trách người trừ linh. Vạn thủ quang giật mình. Đúng, phía trước thiên minh người trừ linh tiểu đội ngoại xính ta thời điểm, ta là bán linh, nhưng bây giờ lại không phải. Nhan Tuấn Trạch giải thích. Vì cái gì cho ngươi gieo xuống bán linh chi thân cái kia quái gì chết rồi? Vạn thủ quang hiếu kỳ hỏi. Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Cảm giác giống như là đang trả lời vạn thủ quang vấn đề. Kỳ thực hắn chuyển hướng chủ đề. Thể chất của ta khả năng cũng có một chút đặc thù đi. Phía trước thường xuyên hấp dẫn một ít quái gì cận thân. Hiện tại đến muốn cầu cạnh vạn thúc thúc. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ừ, ngươi nói một chút. Nhan Tuấn Trạch mở ra ba lô. Từ bên trong lấy ra một chồng vẽ tay bản thảo. Đưa cho vạn thủ quang. Thực không dám giấu giếm. Cái bóng của ta bên trong ẩn giấu đi một cái sức mạnh khá mạnh quái gì. Chỉ cần ta xuất hiện ở dưới ánh trăng. Cái này quái gì liền sẽ theo cái bóng của ta leo ra. Muốn mạng của ta. A Lưu Giai Lan kinh ngạc che miệng lại, hỏi, vì sao lại dạng này? Nhan Tuấn Trạch một mặt cười gượng, nàng. Muốn ta cùng nàng, vĩnh viễn cùng nàng. Có phải hay không nàng khi còn sống thời điểm. Ngươi cô phụ nàng? Vạn thủ quang tiếp nhận vẽ tay bản thảo. Còn không có được đến nhìn. Mở miệng hỏi. Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Nàng khi còn sống thời điểm chúng ta căn bản không biết. Là ta tại xử trí một kiện quái gì sự kiện lúc. Nhiễm đến nàng. Từ đây luôn luôn bị nàng đi theo. Hiện tại đã có cầu ở vạn thủ quang. Hơn nữa muốn rèn đúc Hắc Linh Ô. Một ít đặc thù chức năng cùng yêu cầu nhất định phải cấp đối phương nói rõ. Nếu không không đạt được mục đích của chuyến này. Cho nên Nhan Tuấn Trạch không có ẩn tàng Phương Ngưng tồn tại. Hơn nữa chính mình mới vừa thấy mặt liền hướng đối phương thẳng thắn bí mật của mình. Chí ít cũng mặt ngoài chính mình tin tưởng bọn họ. Dạng này sẽ cho Vạn Thủ Quang mang đến một ít hào cảm. Vạn Thủ Quang hé miệng mỉm cười, quả nhiên đối Nhan Tuấn Trạch thẳng thắn tương đối hài lòng. Hắn cúi đầu bắt đầu đọc qua Nhan Tuấn Trạch bảo tồn lượng lớn bản thảo. Một bên lật, một bên hỏi thăm. Ngươi muốn rèn đúc một cây dù đúng, đã có thể che khuất ánh trăng, cũng có thể dùng làm thực chiến ú. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Không tệ, ngươi vẽ tay đồ rất tinh tế, phía trước hẳn là học qua phương diện này. Vạn Thủ Quang lật xem mấy thiên, khen. Ngươi đem nan dù mỗi một cây giá đỡ, mỗi một cái tiết điểm đều vẽ ra, trừ chịu trọng lực lực không có đánh dấu bên ngoài, mặt khác cơ bản đều có thể hiện dùng. Dứt lời, hắn khép lại những tài liệu này, đối Nhan Tuấn Trạch hỏi, đã lập kế hoạch rõ ràng như vậy, vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì? Nhan Tuấn Trạch khiêm tốn nói, đây chỉ là ta một cái ý nghĩ, không biết có thích hợp hay không, có thể hay không thực hiện, có cái gì chính ta không có phát giác vấn đề. Hơn nữa đối với cần thiết dùng đến tài liệu, ta cũng nhất khiếu bất thông. Càng không có chế tác thanh dù này tràng sở, cùng với chế tác nguyên vật liệu vân vân. Vạn Thủ Quang gật đầu nói, vậy ngươi có biết hay không, chế tạo một phen từ đao, đại khái giá gốc là bao nhiêu? Nghe hắn hỏi lên như vậy, Nhan Tuấn Trạch tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nói đối phương đã hỏi như vậy lên, vậy đã nói rõ từ đao giá cả khẳng định không rẻ. Mà chính mình cái này Hắc Linh Ô mặc kệ là chế tác, yêu cầu công nghệ tiêu chuẩn, sử dụng tài liệu, chỉ sợ đều không thể so chế tác một phen từ đao giá cả tiện nghi. Sợ là một cây dù tương đương với ba thanh từ đao giá gốc cũng có thể. Âm thầm lau một vệt mồ hôi, Nhan Tuấn Trạch chen ra dáng tươi cười, không biết. Vạn Thủ Quang cũng biết hắn khả năng cũng không rõ ràng. Nói ra, một chiếc cao cấp xe con, đại khái bằng một phen từ đao giá. Nhan Tuấn Trạch không nói gì, biết hắn sẽ còn tiếp tục nói xong, chỉ là nâng lên chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Vạn Thủ Quang dừng một chút, gặp Nhan Tuấn Trạch cũng không hỏi, lúc này mới tiếp tục nói. Mà theo ta suy đoán, ngươi muốn chế tạo thanh dù này giá cả, hẳn là có thể mua ta cái này nửa ngôi biệt thự. Phúc Nhan Tuấn Trạch kém chút liền đem trong miệng trà phát ra. Lập tức đóng chặt bờ môi, một ngụm nuốt xuống, thật vất vả mới mở miệng nói. Đắt như thế, Vạn Thủ Quang mặc dù luôn luôn không có cái gì biểu lộ, nhưng giờ phút này còn là miễn cưỡng cười cười. Hơn nữa ngươi thanh dù này đối với công nghệ yêu cầu rất khắc nghiệt. Ta nhìn ngươi vẽ tay đổ lên, có chút bộ phận thiết kế cùng ý nghĩ là hai ngày này mới thêm. Nếu như muốn để ngươi loại này có thể tại ô bên trong thấu ánh trăng vây khốn quái gì ý tưởng có thể thực hiện, cần một loại cao phân tử tài liệu làm thành sa màng. Vật kia giá cả phi thường kinh người hô. Nhan Tuấn Trạch thở dài một ngụm, không nói gì, nhưng đã có loại lạnh xuyên tim cảm giác. Vạn Thủ Quang tiếp tục nói ra, tháng này ta có chuyện quan trọng quấn thân, không cách nào cho ngươi chế tác thứ này. Tháng sau đi. Nguyên vật liệu ta chỗ này có thể cung cấp, nhưng ngươi cần chuẩn bị chế tác tài chính. Xem ở lão Trương phương diện tình cảm, chuyện này ta có thể giúp ngươi, bao gồm cung cấp sân bãi cùng chế tác dụng cụ, trừ tự tay vì ngươi chế tác bên ngoài, còn giúp ngươi giải quyết nguyên vật liệu cung ứng vấn đề. Nghe lời này, Nhan Tuấn Trạch tâm lý thật lạnh thật lạnh. Cũng không phải là nói Vạn Thủ Quang không tốt, người ta như vậy giúp mình xem như đủ địa đạo. Hơn nữa đều vẫn là xem ở Trương Thừa Kính trên mặt mũi mới có thể làm như thế, nếu không căn bản sẽ không ra tay. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy tâm mát, đơn thuần chỉ là bởi vì vấn đề tiền. Nói thật đi, cho dù hắn hiện tại không lo ăn không lo mặc, nhưng muốn lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy đến, còn là làm không được. Phải biết nơi này chính là khu hoa ứng. Toàn bộ đa số giá đất quý nhất chỗ ngồi. Vạn thủ quang biệt thự có thể xây ở đây. Gia hỏa này cấp người trừ linh tổng đội tống hiến có thể nghĩ. Đây là tối ưu dày đãi ngộ, Nhan Tuấn Trạch trước mắt có thể với không tới hắn độ cao này. Hắn trên người bây giờ tiền đừng nói nửa ngôi biệt thự, chính là chỗ này giá đất đều ra không dậy nổi. Mà vạn thủ quang câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Đồng dạng đã bao hàm giá đất cùng tu kiến phí tổn. Cũng không vẹn vẹn là chỉ biệt thự này kiến tạo. Khó xử tâm tình đều viết trên mặt. Vạn thủ quang thấy thế. Nhìn thê tử một chút. Mà lúc này Lưu Giai Lan cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Hai vợ chồng ngầm hiểu lẫn nhau cũng đoán được đại khái nguyên nhân. Lưu Giai Lan đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên trên lầu vang lên một phen rất nhỏ khóa cửa thanh âm. Đây là khóa cửa khóa lại sau cùng cục thanh. Mặc dù tiếng vang không lớn. Nhưng giờ phút này trong phòng không có người nào nói chuyện. Ai cũng nghe thấy được. Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Quay đầu hướng tầng 2 nhìn lại. Gặp tầng 2 hành lang lên cửa gian phòng đều là đang đóng. Vừa rồi hình như là nơi này kia cánh cửa vừa mới khóa lại. Cho nên mới sẽ truyền ra cái kia đạo tiếng vang. Nói cách khác, vừa rồi tầng 2 có một cánh cửa là mở ra hoặc là khép hờ, có người ở bên trong đem cửa kéo lên. Trên lầu có người sao? Nhan Tuấn Trạch thuận miệng hỏi một câu, là ra. Ra Nai Nai bọn họ không phải. Lưu Giai Lan nội tâm hoảng sợ, tranh thủ thời gian lắc đầu, trên lầu không có người, hẳn là Phong đem cửa thổi đóng lại. Trong phòng thế nào một cái người hầu đều không nhìn thấy. Nhan Tuấn Trạch đi lòng vòng đầu, mặt mỉm cười hỏi thăm. Theo lý thuyết loại biệt thự này bên trong, thỉnh hai cái người hầu rất bình thường. Hơn nữa vạn thủ quang thường xuyên không ở nhà. Dĩ vãng Lưu Giai Lan một người cùng nhi tử ở. Rất khó quét dọn như thế lớn địa phương. Có người hầu. Vạn thủ quang trả lời. Liếc qua Lưu Giai Lan. Giải thích nói. Vừa rồi chính là người hầu trên lầu quét dọn vệ sinh. Khả năng không cẩn thận đụng phải cửa. Dứt lời. Đối Lưu Giai Lan sai sử nói. Ngươi đi xem một chút. Để bọn hắn quét dọn vệ sinh thời điểm động tác chậm một chút. Đừng đụng hỏng này nọ. Lưu Giai Lan hiểu ý. Lập tức hướng cửa thang lầu đi đến. Đồng thời thầm nghĩ. Chính mình mới vừa rồi cùng trượng phu đã nhắc nhở qua con trai. Nhưng hắn giấu ở trong phòng ngủ. Tuyệt đối không nên xuất hiện. Đừng để ngoại nhân thấy được chính mình. Nhưng làm sao biết còn là làm ra tiếng vang. Cũng không biết Vạn Thông đến cùng đang làm gì. Hai vợ chồng mặc dù phối hợp rất tốt. Nhưng hai người trả lời không nhất trí. Cùng với ánh mắt nhỏ xíu bối rối. Vẫn là để Nhan Tuấn Trạch sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu lần nữa liếc qua vừa rồi truyền ra phương hướng của thanh âm, tâm niệm vừa động trực tiếp trở về. Thời gian trở lại Vạn Thủ Quang ngay tại nói chuyện một khắc. Vạn thủ quang lúc này trên mặt chính miễn miễn cứng cứng chen ra dáng tươi cười. Hơn nữa ngươi thanh dù này đối với công nghệ yêu cầu rất khắc nghiệt. Ta nhìn ngươi vẽ tay đổ lên. Có chút bộ phận thiết kế cùng ý nghĩ là hai ngày này mới thêm. Nhan Tuấn Trạch không có đang nghe hắn nói cái gì. Mà là làm bộ uống một ngụm trà. Điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Hơi hơi hướng cửa thang lầu phương hướng nghiêng người. Đầu nhẹ nhàng chích tới. Giả vờ như một bên lắng nghe. Một bên suy nghĩ bộ dáng. Con mắt nhìn qua khóa chặt tầng 2 tại trở về trước truyền đến tiếng đóng cửa phương hướng. Lập tức đồng tử của hắn hơi hơi co rụt lại. Phát hiện nơi đó có một cánh cửa quả nhiên là khép hờ. Chỉ lộ ra một cánh cửa may. Trong khe cửa, loáng thoáng có thể thấy được một con mắt, ngay tại nhìn chăm chú dưới lầu, nhìn chăm chú chính mình. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cảm thấy không được tự nhiên, một loại âm lãnh tim đập nhanh ảo giác bắt đầu xuất hiện. Đây là quái gì sao? Nội tâm của hắn thầm nghĩ. Nếu như là người lời nói, ai sẽ như vậy im ắng ghé vào trong khe cửa nhìn chăm chú chính mình? Nhan Tuấn Trạch phía trước đã cảm giác được. Vạn thủ quang hai vợ chồng tựa hồ biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa giống như cố ý đang hướng về mình giấu riêng cái gì. Vạn thủ quang giờ phút này không có phát giác Nhan Tuấn Trạch gì thường. mà là tiếp tục nói ra. Tháng này ta có chuyện quan trọng quấn thân, không cách nào cho ngươi chế tác thứ này. Tháng sau đi. Nguyên vật liệu ta chỗ này có thể cung cấp. Nhan Tuấn Trạch lúc này vẫn tại suy nghĩ. Nếu như trên lầu là người lời nói, vì sao lại giấu ở chỗ nào nhìn trộm chính mình, mà nếu như là quái gì lời nói, trong đầu tại sao không có bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở ra tới, chẳng lẽ ra hỏa này cho dù là quái gì, cũng là một cái không có bất luận cái gì chấp niệm quái gì không đúng. Không có khả năng ai cũng giống Mai Di loại kia, vô dục vô cầu, đặc biệt là đã thành hình quái gì. Loại này tỷ lệ hẳn là rất tài mọn đúng. Vậy cái này đến cùng là ai? Nhan Tuấn Trạch mang theo nghi hoặc, lựa chọn khởi động quái gì sự kiện cảm giác. Hắn biết rõ, có chút quái gì phát hiện, nhất định phải khởi động sự kiện cảm giác về sau, mới có thể chính xác dò xét ra. Tại khoảng cách gần thời điểm không nhất định nhiệm vụ tin tức sẽ nhảy ra. Một giây sau, quả nhiên một đạo nhiệm vụ tin tức theo trong đầu bắn ra. Tọa độ đã xác định, Vạn Gia biệt thự tầng 2, Vạn Thông phòng ngủ. Nhiệm vụ tên: phục sinh. Nhiệm vụ đẳng cấp: run như cầy sấy, trung rợn cả tóc gáy cao. Nhiệm vụ bối cảnh: hắn không biết mình là lúc nào chết, chỉ biết mình luôn luôn ra không được, bị vây ở một cái địa giới không cách nào giải thoát. Cái chỗ kia từ trường rất kỳ quái, đã không chỉ hắn một cái quái gì bị vây ở nơi đó. Tại trong lúc này, hắn kết giao mấy cái bạn tốt, nhưng lần này cũng chỉ có hắn may mắn rời đi. Nhiệm vụ thuyết minh: hắn phảng phất biết mặt khác quái gì làm như thế nào rời đi. Hắn muốn đem bọn họ cùng phóng xuất ra. Nhiệm vụ ban thưởng: 700 điểm, 1500 điểm gì thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt: không, bởi vì mục tiêu của hắn không phải ngươi. Nhiệm vụ nhắc nhở: một, cái này áp linh không cách nào khóa lại. Trên thực tế bọn họ chưa từng có tự do qua. Hay, nếu như ngươi tổn thương hại hắn thân thể, Vạn Thủ Quang sẽ cùng ngươi liều mạng ghi chú. Xin chú ý, cái này nhiệm vụ đẳng cấp sẽ theo sự kiện phát triển mà duy trì liên tục tăng lên. Ta có thể trở về không chết. 38 chương 371 phục sinh năm. Thật đúng là quái gì. Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng nhiệm vụ tin tức về sau, không chịu được có chút kinh nghi. Bây giờ nhìn bộ dáng này, Vạn Gia biệt thự này bên trong không những xuất hiện một cái quái gì, hơn nữa Vạn Thủ Quang vợ chồng tựa hồ đối với cái này quái gì còn tồn tại ẩn tàng bao che hành động. Nếu không vừa rồi tại trở về phía trước bọn họ cũng sẽ không muốn đối với mình giấu riêng. Chỉ là đối với lúc này Nhan Tuấn Trạch đến nói, hắn thấy được nhiệm vụ này tin tức về sau là có chút mộng bức. Bởi vì nếu như Vạn Gia muốn ẩn tàng cái nào đó quái gì không bị người phát hiện, như vậy cái này quái gì có khả năng nhất chính là mình nhi tử. Dù sao con của bọn hắn vừa mới chết không lâu. Cho dù vừa mới chết nhân hóa vì quái gì tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nếu là thật biến thành quái gì, con của bọn hắn liền thành Vạn Thủ Quang vợ chồng duy nhất phải ẩn tàng bao che lý do. Nếu không Nhan Tuấn Trạch nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khác. Nhiệm vụ trong tin tức thuyết minh cái này quái gì luôn luôn bị vây ở cái nào đó từ trường đặc thù địa khu, không cách nào ra tới, nhưng lần này mới có hạnh rời đi. Nếu như là Vạn Thủ Quang nhi tử Vạn Thông lời nói, vậy liền không tồn tại tình huống này. Dù sao nếu là Vạn Thông là quái gì, hắn vừa mới chết không lâu liền tạo thành, không có khả năng sẽ bị vây ở một nơi nào đó rất lâu mà không cách nào xuất hiện. Hơn nữa nhiệm vụ còn cho thấy cái này quái gì đang bị nhốt địa phương còn kết giao cái khác quái gì. Đây đối với Vạn Thông đến nói, càng không khả năng làm được. Cho nên Nhan Tuấn Trạch suy đoán, cái này quái gì cũng không phải là Vạn Thông. Hắn chỉ là không hiểu rõ vì cái gì Vạn Thủ Quang vợ chồng sẽ giấu riêng nó. Nghĩ như vậy, Nhan Tuấn Trạch đem lực chú ý đặt ở nhiệm vụ tên bên trên. Phục sinh, hắn tự lẩm bẩm trong nội tâm như ẩn như hiện trồi lên cái nào đó suy nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này không cách nào hoàn toàn thành hình, bởi vì một ít yếu tố mấu chốt chính mình cũng còn không rõ ràng. Lúc này, Vạn Thủ Quang một phen đã sớm kể xong, đồng thời trên lầu đã truyền đến khóa cửa lên lúc cùng cục âm thanh.